Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1824, Trung tướng tập hợp. Thượng, lần này đến Cương Thiết Thành, hắn nguyên bản chuẩn bị thừa dịp chờ đối phương quân lực còn chưa toàn bộ đến nơi. Chủ động tới một hồi ngắn ngủi mà kịch liệt chiến tranh. Không nghĩ tới, ngả bố Mục Tư Lâm như vậy, cẩn thận, ta la chiến bại, theo đạo lý, ngả bố Mục Tư Lâm cần phải nóng lòng khiêu chiến, gọ rửa sỉ nhục, thế nhưng không nghĩ tới kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Mang ta đi nhìn, Vương Sung nói, rất nhanh phóng ngựa hướng về trước, leo lên Cương Thiết Thành Mạn Bắc thành tường cao cao, xa xa nhìn tới, đường chân trời nơi. Màu đen tân nguyệt kỳ bay thi triển, đại thực người thành trì thật lớn cao vút trong mây, hiện ra ở chân trời. Một bên khác, làm Vương Sung xuất hiện ở Cương Thiết Thành Mạn Bắc tường thành. Phóng tầm mắt tới bắc phương thời điểm, rất xa, từ Toái Diệp thành hướng về đông, khoảng chừng 600 dặm địa phương, một tòa thật to thành mới đứng sừng sững. Ở giữa nhất là một tòa đường kính hơn 3.000 mét, cao mấy trăm thước đại thực mái vòm thành trì, lại ra bên ngoài vây, là một vòng lại một vòng tường thành. Ở tường thành cùng tường thành trong đó, bên cạnh là vô số ánh mắt cảnh giác, tinh khí lang yên, bất cứ lúc nào nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu đại sao cưỡi. Mà ở từng bức tường thành xung quanh, vô số đại thực thợ thủ công bận rộn rộn, một bên gia cố đã có tường thành, vừa tiếp tục ra bên ngoài vây xây dựng thêm. Từng căn màu đen đại thực kỳ phiên, chi chít như sao trên trời, cắm đầy mỗi cái tường đầu, một bộ đề phòng xâm nghiêm dáng vẻ. Vào giờ phút này, tựu ở mái vòm trên thành trì, một đạo thân ảnh khôi ngô, cả người khí tức có như dãy núi biển rộng giống như vậy, đứng sừng sững ở phía trên, ánh mắt của hắn sắc bén, toàn thân trọng giáp, bén nhọn khí tức xem ra thì dường như một vị thiện chiến ma thần. Hắn đến, ngả bố Mục Tư Lâm rất xa ngắm nhìn hướng đông nam. Giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Từ góc độ của hắn nhìn sang, hướng đông nam. Tòa kia Cương Thiết Thành vị trí, tựu ở mới vừa chớp mắt, một đạo chí dương chí cương khí tức, trương dương tùy ý, phảng phất bão táp giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, khí tức bàng bạc phóng lên trời, ở ngả bố Mục Tư Lâm cường giả như vậy trong mắt. Quả thực dường như nhật nguyệt một loại chói mắt, khiến người khó có thể nhìn thẳng, nhớ tới cái kia người trẻ tuổi người đường. Ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng bản năng dâng lên một luồng mãnh liệt sát ý cùng ghét ý. Ngả bố Mục Tư Lâm nghĩ muốn lên trước, nghĩ muốn giết ra ngoài, nhưng lại không dám. Cứ việc trong tay nắm trăm vạn đại quân tinh nhuệ, chiếm cứ quân lực trên ưu thế tuyệt đối. Cứ việc Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch đã đem những đại quân này quyền chỉ huy giao cho mình. Tựa hồ một tiếng lệnh hạ là có thể phá hủy tòa kia Cương Thiết Thành, thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm cũng không dám. Sát ý cùng căm hận tuy rằng mãnh liệt, nhưng mãnh liệt hơn, nhưng là một loại khác sâu sắc khiếp đảm. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia ma thần giống như thiếu niên, dẫn dắt đại quân đẩy mạnh thời gian, phảng phất tử thần giống như không ngừng thu hoạch đại thực quân đội cảnh tượng. Vô số đại quân, vô số hàng đầu tướng lĩnh, không quản cường đại cỡ nào, ở đằng kia đạo trẻ tuổi bóng người trước mặt, đều yếu đuối được dường như cỏ dại giống như, dồn dập ngã xuống. Ngả bố Mục Tư Lâm căn bản không chắc chắn có thể chiến đã thắng được hắn. Đại Thánh Tông còn bao lâu đến nơi? Tiếng gió rít gào, ngả bố Mục đột nhiên mở miệng nói, bẩm đại nhân, khoảng chừng còn có chừng 10 ngày. Phía sau, một tên đại thực võ tướng khom người nói, Cổ Thái Bạch tốc độ hành quân cũng không phải là rất nhanh. Mỗi ngày đều ở dựa theo lúc trước tốc độ đi tới. Không nhanh cũng không chậm, Bất quá mặc dù như thế, toàn bộ đại thực đế quốc hướng về đông phương đẩy tới luồng khí thế kia dọa người cực kỳ. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào phía trước hơn 1 triệu đại quân, ở không tùy tiện tấn công tình huống hạ, vẻn vẹn chỉ là phòng thủ, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Ngả bố Mục Tư Lâm thật lòng gật gật đầu, truyền cho ta mệnh lệnh, ở Đại Thánh Tông đến nơi trước, tiến một bước ra cố thành phòng. Trong vòng 10 ngày, ta yêu cầu tất cả công sự phòng ngự tăng cường đến bây giờ 2 lần. Tất cả công sự phòng ngự đều phải dùng đến sắt thép. Nếu như chưa hoàn thành, tất cả theo công nghiệp quân sự tượng, liền cùng người nhà của bọn họ tử nữ ở bên trong. Ngay tại chỗ chém giết, toàn bộ xử quyết, ngả bố Mục Tư Lâm lúc nói chuyện, trong lời nói toát ra một luồng nghiêm khắc vẻ mặt. Một lần này Đông Trinh xưa nay chưa từng có, toàn bộ đại thực đem vận nước đều ép ở trận chiến này trên. Vô luận như thế nào, chỉ có thể thắng không thể bại, cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, sở hữu này chút theo quân thợ thủ công, trừ bọn họ ra tự thân ở ngoài, người nhà của bọn họ tử nữ cũng bị áp giải trong đó. Theo quân xuất trinh, không làm được nhiệm vụ, toàn bộ xử quyết, đây là đại thực trước sau như một truyền thống. Mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng cũng tương đương hữu hiệu. Là, phía sau vài tên đại thực võ tướng cung kính nói đáp lại mệnh. Rất nhanh rời đi, ầm ầm, theo ngài, bố sao mệnh lệnh, cả tòa đại thực căn cứ biến được càng phát bận rộn. Tất cả thợ thủ công hết ngày dài lại đêm thâu, điên cuồng vùi đầu vào kiến tạo bên trong. Liền rất nhiều đại thực quân đội đều bị điều động lại đây, gia nhập vào công sự xây dựng trong đó. Keng đinh đương làm tiếng gõ cùng kiến tạo tiếng không dứt bên tai. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời. Đại thực đế quốc khổng lồ kim loại rèn đúc năng lực cũng trong trận chiến này thể hiện ra. Có lẽ quy mô còn không sánh được đại đường, nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn quá xa. Cái này cũng là ngả bố Mục tại lần trước đại chiến sau khi thất bại. Ngả bố Mục học tập Vương Sung, đặc biệt Thượng Thư Khalifa cùng Đại Thánh Tông, mãnh liệt đề nghị kết quả. Thời gian chậm rãi quá khứ, Tây vực binh lực mỗi một ngày đều ở tăng nhanh. 5 ngày phía sau, đại thực người ở Tây vực quân đội đã tăng đến 1,5 triệu. Cái này còn không có toán cái khác mấy trăm ngàn hậu cần quân đội. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, cao tới hơn 1 triệu đại quân tụ tập ở Tây vực. Cho xung quanh sở hữu các nước tạo thành xưa nay chưa từng có xung kích cùng áp lực. Mà cũng trong lúc đó, hướng đông nam, Cương Thiết Thành, Trang, một thanh 70-80 cân lớn đại thiết chùy đập ầm ầm hạ. Dùng sức đập tại một cái sắt thép khuôn mẫu phần đáy thép trên chân. Đem toàn bộ sắt thép khuôn mẫu tầng tầng cắm xuống mặt đất nham thạch trong đó. Đúc tổ, toàn diện xích quả trên người. Song bích bắp thịt cầu kết tráng hán. Đem sắt thép khuôn mẫu nện đánh trầm ổn phía sau. Cả người mồ hôi đầm đìa. Rất nhanh hướng về nghiêng bên cạnh lui lại mấy bước. Đồng thời hướng về phía sau 7-8 tên thợ thủ công vẫy vẫy tay, xì xì, chỉ nghe một trận nóng bỏng âm thanh, lửa đỏ nước thép dọc theo sắt cái rãnh nghiêng mà xuống. Rất nhanh đúc đến đó chút khuôn đúc lỗ hổng, cùng với dưới đất hố trong động, cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời, này chút truyền vào dưới đất nước thép rất nhanh đông lại. Đem trọn tòa nặng nề sắt thép tường thành cùng đại địa nối liền một thể. Vững chắc cực kỳ, thật giống như hai người nguyên bản chính là một thể giống như. Trải qua loại này gia cố, coi như là đại thực thiết kỵ toàn lực nỗ lực, cũng rất khó va mở như vậy sắt thép tường thành. Nhanh, tốc độ tăng nhanh, nung nấu tổ đây, tất cả thỏi sắt hòa tan hay chưa? Ghép lại tổ tăng nhanh tốc độ, chút người này tay còn quá ít, từ trong quân đội điều đi nhân thủ. Từ thuần thục thợ thủ công chỉ huy, lại cho ta thành lập 1.000 tổ đến, đo lường tổ tăng nhanh tốc độ, dựa theo bản vẽ nhanh chóng đánh dấu hậu phương sắt thép tường thành vị trí. Binh quý thần tốc, đều nhớ kỹ cho ta. Chúng ta bây giờ không phải là đang xây tường thành, cũng không phải ở chế tạo quân giới. Chúng ta là ở xây dựng toàn bộ đại đường phòng tuyến. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép, Tây Nam Cương thiết thành khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực, mỗi người đều là mồ hôi chảy tiếp lưng. Keng đinh đương làm thanh âm không dứt bên tai, một mảnh rộn dịp dấu hiệu. Đại đường cùng đại thực, hai cái đế quốc kiệt xuất nhất thợ thủ công, ở mảnh này thu hẹp khu vực, đồng thời triển lộ tài năng của chính mình. Đây là một hồi thợ thủ công trong lịch sử hiếm có quyết đấu. Không có thắng bại, không có trọng tài, một khi thất bại, hoặc là làm không đúng chỗ, chính là mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn người tử thương. Rất khó nói cái nào bên thợ thủ công tài nghệ càng cao siêu. Chỉ là cùng đại thực so với, đại đường này một bên chia làm rất nhiều thợ thủ công tổ. Lại như tay của một người cùng chân một dạng, mỗi người đều gánh vác bất đồng chức năng, đồng thời lại chung sức hợp tác. Tuy rằng đều là công việc giống nhau, thế nhưng đại đường này một bên, thời gian giống nhau bên trong, kiến tạo đồ vật nhưng càng nhiều. Đây là Vương Xung đem một thế giới khác khoa học phân công hình thức dẫn vào đến phòng tuyến kiến tạo bên trong. Kết quả làm Vương Xung ở chỉ huy tiền tuyến đại quân cấu trúc phòng tuyến thời điểm, phía sau toàn bộ nội lục đế quốc đồng dạng một mảnh bận bịu lục. Đại lượng quân giới vật tư dọc theo đường xi măng bất kể ngày đêm chuyển vận lại đây. Mà cùng lúc đó, đại quân phía sau, một nhánh mấy vạn người đại quân tổ thành hàng dài, hàng ngũ rõ ràng, hướng về ở đây mà tới. Rốt cục sắp đến rồi. Đại quân phía trước, Cao Tiên Chi toàn thân mặc giáp trụ, nhìn phía trước đèn đuốc sáng choang cương thiết thành, trong lòng tối ám đạo. Ca Thư Hàn bỏ mình, Phù Mông Linh Sát nói dối quân công, lại tham dự Tam Vương chi loạn, bây giờ còn ở trong lao ngục, mà An Tây Đô hộ quân bởi vì Nho Môn nguyên nhân bị đại thực đánh lén toàn quân hủy diệt. Thánh Hoàng Tựu đơn giản đem Lũng Tây mấy vạn đại quân giao cho Cao Tiên Chi trong tay. Vương Xung, xem ra chúng ta lại muốn kề vai chiến đấu. Tiếng gió khuấy động, toàn bộ khu vực chiến mây nằm dày đặc, đầy rẫy một luồng khiến người hít thở không thông mùi vị. Cao Tiên Chi trong mắt hàn quang lóe lên, thúc vào bụng ngựa xuất lĩnh Phong Thường Thanh, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh chờ một đám thân kiêm bách chiến thuộc cấp. Cấp tốc vào ở đến cương thiết thành bên trong. Ngày đó Cao Tiên Chi minh thăng ám hàng, bị đại hoàng tử điều vào nội lục, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người cũng theo tất cả điều đi. Đúng là may mắn tránh thoát đại thực người đánh lén. Cái này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Thời gian như thoi đưa, toàn bộ Tây Bắc cương thiết thành tụ tập quân đội càng ngày càng nhiều. Ở Cao Tiên Chi phía sau, người thứ hai xuất lĩnh đại quân vào ở đến cương thiết thành chính là Đồng La đại tướng quân A Bất Tư. Hi họ họ, chiến mã hí dài. Một vạn người Đồng La thiết kỵ người mặc đồng thau trọng giáp, bay đạp mà đến, cứ việc chỉ có một vạn binh mã, nhưng luồng khí thế kia mênh mông cuồn cuộn, so với 10 vạn binh mã còn kinh người hơn. Ầm ầm ầm, vẻn vẹn tựu ở 3 ngày phía sau, người thứ 3 đại tướng quân cũng chạy tới cương thiết thành. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng từ lâu tháo xuống biên thùy chức vụ, thế nhưng lần này nhưng vẫn là một lần nữa trên ngựa, dẫn theo mười mấy tên Tây Nam bộ hạ cũ, cùng với Tiên Vu Trọng Thông và mấy vạn Tây Nam đô hộ quân, cấp tốc tiến vào ở cương thiết thành. Mặc dù đã có tiếp cận 2 năm không có khống chế binh mã, lĩnh quân tác chiến, nhưng là đối với đế quốc mãnh hổ tới nói, ngắn ngủi này 2 năm, chỉ là hắn cả đời trong chinh chiến bé nhỏ không đáng kể một quãng thời gian. Chiến trường chinh phạt, từ từ lâu sâu sắc xâm nhập đến nơi này vị đế quốc mãnh hổ huyết dịch bên trong. Mà ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh phía sau chạy tới Cương Thiết Thành. Nhưng là Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận. Tam Vương chi loạn, đại hoàng tử vì kiềm chế hắn, đoạt lấy binh quyền của hắn, đặc ý tạo Lạc Nhật Hành cung sự kiện hãm hại hắn. Thế nhưng Bắc Đình đô hộ quân có tương đương một bộ phận tham dự vào tạo phản bên trong. Này cũng là sự thật, bởi vậy An Tư Thuận tình huống phức tạp nhất. An Tư Thuận nhất định phải đầu tiên xỉa rơi trong quân ngũ cái kia chút cùng hung cực ác phản loạn đồ đệ, sau đó mới có thể ra đi. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, An Tư Thuận trì hoãn không ít thời gian, lại thêm Trương Trinh tạo phản thời gian, thuyền chuyển cũng chỉ là một bộ phận Bắc Đình đô hộ quân. Còn có tương đương một bộ phận ném ở phía Bắc Trường Thành Âm Sơn một vùng. Sở dĩ An Tư Thuận tuy rằng người ở Kinh Sư, nhưng chạy tới Cương Thiết Thành thời gian so với Cao Tiên Chi, A Bất Tư đều phải muộn. Ở trong mọi người, An Tư Thuận cùng Vương Xung quan hệ phức tạp nhất. Hai người vừa có đối địch, lại có hợp tác. An Tư Thuận đệ đệ An Văn Trinh thậm chí còn chết ở Vương Xung trong tay. Mặc dù An Văn Trinh luôn luôn vô dụng, tự liền An Tư Thuận đều đối với chính hắn một đệ đệ rất thất vọng. Nhưng dù sao là đệ đệ của mình, chỉ bằng điểm này, An Tư Thuận cùng Vương Xung trong đó tự có bóc không mở mối thù. Bất quá, đó dù sao cũng là thù riêng. Đế quốc đại tướng cấp bậc làm việc quy tắc rồi lại không giống nhau. Vương Xung chỉnh đốn thích Tây Đô Hộ Phủ, xỉa ra một đống lớn không nghe lời người Hồ. Vương Xung đem này chút người Hồ thanh lý, đưa đi An Tư Thuận nơi đó. An Tư Thuận rồi lại không chút do dự tiếp nhận rồi. Hoàn toàn không thèm để ý cùng Vương Xung trong đó thù riêng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì làm như vậy đối với chính mình có lợi. Ở toàn bộ đế quốc, chí cao vô thượng, nắm giữ quyền lợi cao nhất, mãi mãi cũng chỉ có một người. Đó chính là cao ở đại đường Kinh Sư, Thái Cực Điện bên trong Thánh Hoàng. Bất kể là đế quốc đại tướng vẫn là đại đô hộ, bất kể là Vương Xung vẫn là An Tư Thuận, dù cho là hoàng tử hoàng tôn, cũng không thể nhân tư phế công. Nếu không thì, đừng nói là đối phó Vương Xung, e sợ An Tư Thuận tựu cái thứ nhất tự thân khó bảo đảm. Sở dĩ, Biên Thùy sự kiện phát sinh ở Bắc Đình đô hộ phủ khu vực phạm vi, An Tư Thuận lúc nên xuất thủ còn tính ra tay, lần này đối phó đại thực, cũng giống như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,